Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, Tân Tú phổ phần bổ sung. Bên kia mập mạp An Tứ Phương đến phủ thành chủ cầu kiến. Quả nhiên rất nhanh đã bị một cái xinh đẹp thiếu nữ tiếp dẫn vào, nội đường. Xác minh phỏng đoán tiết mục phái Trác Thanh Thanh đi ra. Chính là làm cho bọn họ nhận ra. Cố ý để cho bọn họ tới tìm hắn. Thấy tiết mục ngồi ở chủ vị thượng tự nhiên thưởng thức trà. Trác Thanh Thanh tựu đứng ở phía sau hắn. Tượng là bảo vệ. An Tứ Phương tiến lên đã thành cái cấp dưới lễ. Thuộc hạ An Tứ Phương bái kiến quan trên. Tiết mục là đứng đầu một thành. An Phương là một quận tổng bộ. Cùng loại với thành phố khu chủ tịch cùng thành phố trưởng cục công an quan hệ. Tại đây tầng thượng hai người cùng cấp, vấn đề ở chỗ, tiết mục trong túi quần cái kia khối kim bài đại biểu tỉnh sở. Thật trở thành An Tứ Phương quan trên, tiết mục rời ghế mà dậy, tự tay vịn An Tứ Phương ngồi vào trên mặt ghế, cười nói, người trong nhà không nên cái gì quan trên không được phong. Tiết mỗ tại kinh lúc, không ít nghe Tuyên Hầu nhắc tới An Tổng Bộ. Kỳ thật hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn chưa từng nghe qua, chỉ là kết hợp lúc trước ảnh dực tình báo cùng hôm nay kiến thức. Rất dễ dàng đoán ra An Tứ Phương là Tuyên Chiết một hệ người. Cùng Tuyên Chiết cùng một chỗ theo tự nhiên môn phân liệt ra một chi dòng chính. Tuy nhiên An Tứ Phương tất nhiên tìm được qua cơ thanh nguyên âm thầm mật lệnh. Không có khả năng thực nghe chính mình. Nhưng cơ bản nhất chỉ lệnh vẫn có thể đủ tại trên mặt thi hành theo. Một góc khác độ xem, An Tứ Phương nghe Tuyên Chiết cũng còn hơn nghe Hoàng đế. Tại đây còn có mấy phần thao tác đường sống. Quy Túc Hầu nói, Tiết Thành Chủ là hắn chỗ kính loại người, lại để cho thuộc hạ nhiều hướng Tiết Thành Chủ thỉnh ích. An Tứ Phương tiếp nhận tiết mục thân vệ, muội tử đưa lên trà. Tinh Nguyệt Tông đệ tử lệ sắc lại để cho ánh mắt hắn không khỏi bày ra. Lại rất nhanh che lấp xuống dưới. Mấy ngày hôm trước thuộc hạ liền tới bái kiến thành chủ rồi. Có một xinh đẹp tiểu cô nương nói thành chủ ở xa tới. Thân thể không khỏe, không khách khí khách, càng nói càng là vài phần hâm mộ bộ dáng. Cái này tiết mục ngay đóng cửa cự khách cùng cái này bưng trà dâng nước. Đều là dùng Tinh Nguyệt Tông yêu nữ tiểu cô nương, xinh đẹp thanh tú không đề cập tới, tu vi còn không thấp, hiện tại đứng hầu sau lưng cảnh giác mà theo dõi hắn cái vị kia Trác Thanh Thanh lại càng rất cao. Minh, đã từng làm chính là siêu cấp ma tông phân đà đứng đầu, tu hành ước chừng tại oanh hồn cảnh giới quy linh đỉnh phong, kém một đường chính là trên giang hồ cấp cao nhất hóa huần. Bực này cao thủ cũng không phải là rau cải trắng. Phóng tới trên giang hồ cũng là hùng bá một phương bang chủ cấp nhân vật. Bậc này nhân vật rõ ràng làm thân vệ. Thiếp thân đứng hầu. Cái này là cơ vô dụng cái loại này đại có cơ hội làm thái tử hoàng tử đều không có bực này đãi ngộ. Dù sao cao thủ đều có ngạo khí. Rất khó đơn giản cho quyền quý đến kêu đi hết. Cho dù số tiền lớn xính đắc bực này thị vệ, hơn phân nửa cũng là dạng không đứng đắn nam nhân. Người ta Trác Thanh Thanh nhưng lại niên kỷ chưa đầy 30 thiếu phụ. Thành thục xinh đẹp, càng thêm quanh năm tiếp xúc thanh lâu quản lý. Hai đầu lông mày lơ đãng chính là bộ dạng thùy mị chọc người. Cái khác không đề cập tới. Cái này tiết mục diễm phúc thật sự là đủ để cho bất luận kẻ nào ca ngợi. Tiết mục xem mập mạp này thần sắc liền ước chừng đoán được hắn đang suy nghĩ gì. Thầm nghĩ đây cũng là cái bị an nhàn cuộc sống hủ hóa cường giả. Trong nội tâm có phần có vài phần thổn thức. Hắn mấy ngày hôm trước không tiếp khách. Tự nhiên là tại nghiên cứu Linh Châu tình huống. Để tránh liều lĩnh, hôm nay ước chừng có ngọn nguồn. Liền cười nói, tiết mỗ tu hành thấp. Đến nỗi đi đường nhuộm bệnh nhẹ, lại để cho An Tổng Bộ chê cười. Không biết trước đây tìm tiết mỗ chuyện gì. An Tứ Phương thu hồi dò xét mỹ nữ ánh mắt, từ trong lòng ngực lấy ra hai khối mộc bài, đưa cho Tiết Mục, cười nói, đây là Hạ Hầu tổng bộ phân phó, giang hồ Tân Tú Phổ, phát hành chưa đầy 10 ngày. Đã muốn tái bản hơn 30 lần, in ấn gần 100 vạn phần, kinh sư cùng với quanh thân địa vực tiền lời lần đầu tập hợp. Đây là Tinh Nguyệt Tông hai thành phần tử chia hoa hồng. Tiết Mục sững sờ, cái này Hạ Hầu địch làm như thế nào sự tình vội vã như vậy? Ai không hề đến 10 ngày tựu chia hoa hồng a hát, không nói theo như 5 phân, người hảo ác quỷ lại để cho cả nước cương quyết về sau. Tháng thứ nhất tổng tiền lời lại phân a hát. Hắn nghĩ nghĩ, bỗng nhiên đã hiểu, Hạ Hầu địch đây là lại có sự tình hỏi ta a. Trước cho điểm ngon ngọt nếm thử. An Phương cười nói, quả nhiên không thể gạt được thành chủ. Hạ Hầu tổng bộ có ý tứ là khi nào làm giang hồ Tân Tú Phổ thứ hai kỳ, hỏi thành chủ ý kiến. Đây là thứ nhất, thứ hai kỳ sớm điểm, hỏi ta ý kiến thì phải là đợi tháng sau nói sau. Còn gì nữa không? Thứ hai, Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ cũng đã phát hành, tiếng vọng so Tân Tú Phổ còn nhiệt liệt. Hạ Hầu tổng bộ đang suy nghĩ ngày sau sự tình. Nàng nói Tân Tú có thể tốt xấu lẫn lộn, mỹ nhân lại không thể dạng không đứng đắn, càng về sau càng là khó chọn. Kỳ thật tổng bộ đầu đã bắt đầu sàng chọn tiếp theo kỳ người chọn lựa rồi. Nói là người chọn lựa xôn xao, tuyển ai cũng rất khó phục chúng. Không biết Tiết thành chủ có cái gì đề nghị. Tiết Mục càng phát ra tán thưởng Hạ Hầu địch, thật sự là dụng tâm tại làm việc người. Dùng ta chi cách nhìn, Tuyệt Sắc Phổ không cần làm trưởng thành kỳ tập san, phát hành vài kỳ về sau, có thể tuyên bố thiên hạ mỹ nhân tận trong đó, hợp lại phát hành một phần tổng bảng có thể, khi đó nói không chừng còn có thể làm cái bài danh các loại. Mánh lới chơi đùa, thập đại mỹ nhân các loại, An Tứ Phương hiển nhiên đối với mấy cái này không có gì nghiên cứu. Liền cười nói, thuộc hạ nhớ kỹ, còn nữa không? Thứ ba, Hạ Hầu tổng bộ hỏi, đệ nhất kỳ Tân Tú sự tích phát hành hậu, những người này lại làm mới đại sự, như thế nào bổ sung? Tỷ như Phong Liệt Dương vừa mới hỏa thiêu Huyền Thiên Tông. Việc này bất nhập Tân Tú Phổ cảm giác, cảm thấy kém một chút cái gì, là tái bản thời điểm tăng thêm sao? Tiết Mục trầm tư một lát, lắc đầu. Không ổn, tất cả bản nội dung sai biệt, hội làm cho tiếp theo kỳ không có người coi trọng xuất bản lần đầu rồi. Đọng lại lấy đợi tái bản, hơn nữa Thủy Chung có mới công việc, như thế nào thêm cho hết? Đó là mặt khác phát hành phụ san, hay là đang tiếp theo kỳ đối với trước đồng thời làm chút ít phần bổ sung? Tiết Mục nở nụ cười, Hạ Hầu địch cân nhắc rất nhiều nha. Rõ ràng có thể cân nhắc đến phụ san cùng phần bổ sung. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. An Phương cười nói, Hạ Hầu tổng bộ đối với lục phiến môn lo lắng hết lòng, cẩn trọng, điểm ấy mọi người đều nhìn ở trong mắt, chịu phục. Như vậy diễn biến xác thực là Tiết Mục trước sớm không nghĩ tới. Cho nên nói một sự kiện tại bất đồng khí hậu hội không có cùng phát triển, cần theo thực tế thao tác trong quá trình phát hiện vấn đề từng bước hoàn thiện. Hắn có hiện đại kiến thức cũng khó có thể đem bả đời này diễn biến toàn bộ dự tính nguyên vẹn. Ngược lại Hạ Hầu địch có thể suy một ra ba nghĩ vậy sao nhiều gì đó, lại để cho hắn rất là lau mắt mà nhìn. Hắn cũng không phải chưa từng nghe qua đau xót lời nói. Cái gì Tân Tú Phổ sáng ý không gì hơn cái này. Cho dù Tinh Nguyệt Tông bên trong đều có một chút điểm cái này thanh âm, nhưng Tiết Mục có thể khẳng định, thực gặp được biến hóa lúc khiến cái này người đến nghĩ kế, lại hơn phân nửa nghẹn họng nhìn chân chối, xa không bằng Hạ Hầu địch chính thức dụng tâm đang tự hỏi. Cứ thế mãi, có lẽ nàng thật không cần chính mình dạy, có thể sẽ làm được so với chính mình còn hoàn thiện. Tiết Mục cẩn thận tự định giá thật lâu, mới nói, hạ kỳ làm hướng kỳ phần bổ sung. So phụ san tốt, sách báo quá nhiều quá loạn không là chuyện tốt. Hạ kỳ phần bổ sung, ngược lại có gan có tác dụng trong thời gian hạn định tin tức theo dõi cảm giác. Càng có thể hình thành dính tính, lại để cho dân chúng đuổi theo xem mỗi một kỳ. Việc này có thể hình thành lệ cũ. An Phương dụng tâm ghi nhớ, cười nói, cái kia thuộc hạ tựu như thế hồi phục tổng bộ. Những này chia hoa hồng kính xin thành chủ nhận lấy. Tiết mục lúc này mới cầm lấy vật kia, nhưng lại hai mặt thẻ gỗ. Mộc bài chỉ dùng để không dễ tổn hại đặc thù vật liệu gỗ làm thành. Chế tác rất tinh xảo. Chính diện có khắc Đại Chu Ngân Trang chữ. Mặt sau là Hoàng Kim ngàn lượng, Hoàng Kim 500 lượng, như vậy dấu hiệu. Nói cách khác cái này kinh sư cùng với quanh thân khu 10 ngày 2 thành phần hồng. Cao tới 1.500 lượng hoàng kim. So cướp bóc còn nhanh. Trách không được hạ hầu địch nhanh như vậy, thậm chí nghĩ làm thứ hai kỳ rồi. Thật sự là tiền lời làm cho nàng mừng rỡ như điên đi à nha. Bất quá tiết mục giờ phút này không thèm để ý mức. Hắn để ý chính là tấm bảng này thân mình. Đây là lấy khoản bằng chứng. Thì ra là thế giới này đại ngạch ngân phiếu. Tiết mục nhiều lần lật qua lật lại xem, lâm vào trầm ngâm. Phòng ngụy thủ đoạn hẳn là có, chỉ là một lúc nhìn không ra ở đâu. Mấu chốt là không có có thân phận phân biệt. Bất luận kẻ nào cũng có thể bằng bài lấy tiền. Ngoài ra giới hạn kinh sư đặc biệt ngân trang, không thể đất khách sử dụng. Cái này là ngân hàng cực kỳ mới bắt đầu hình thái. Thấy tiết mục rõ ràng tại bài tử thượng thật lâu trầm ngâm không nói. An Phương sờ không được ý nghĩ. Có lẽ hay là mở ra mới chủ đề. Thành chủ cùng mãnh hổ môn tình bạn cố chi. Tiết mục đã tỉnh hồn lại. Thuận miệng trả lời. Vậy cũng được không có. Nhưng tuyên hầu mặt không thể không bảo vệ. An Tứ Phương giật mình. Nhèo mắt lại. Cái kia Viêm Dương Tông. Tiết mục tùy ý nói, Viêm Dương Tông là Viêm Dương Tông, Tinh Nguyệt Tông là Tinh Nguyệt Tông, chỉ cần bọn hắn một ngày không nhận là ta Tinh Nguyệt Tông phụ thuộc tông môn. Ta vì sao phải vì bọn họ cân nhắc quá nhiều? An Phương trong nội tâm vừa động, cơ hồ tất cả mọi người đang suy đoán tiết mục tiền nhiệm đệ một mồi lửa hội như thế nào thiêu đốt. Ai có thể đều không nghĩ tới lại là ý định đâm hướng Viêm Dương Tông. Viêm Dương Tông từ bị Tiết Thanh Thu đánh phục về sau, tốt xấu trên mặt vẫn là cùng Tinh Nguyệt Tông người một nhà. Đến nay song phương môn hạ cũng còn thường dùng sư huynh muội xưng hô đâu rồi. Cái thanh này hỏa thiêu đắc không khỏi có chút quỷ dị rồi. Tiết mục khẳng định có khác chân ý, hắn không tiện hỏi nhiều. Dù sao, công chứng bóng cao su đã muốn đá cho thành chủ rồi. Hạ hầu địch phân công sự tình cũng đã làm xong. Hắn vô sự một thân nhẹ, liền đứng dậy cười nói. Ngày gần đây Lăng Quang huyện có súc vật mất tích án. Địa phương vô kế khả thi. Báo danh quận thượng, thuộc hạ chỗ chức trách. Sẽ không quấy rầy thành chủ nghỉ ngơi. Tiết mục cũng không thèm để ý. Hắn chỉ để ý Linh Châu một thành. Hạ hạt huyện không phải của hắn sự tình. Liền bưng trà nói, An tổng bộ có việc cứ việc đi bề bộn, đưa mắt nhìn An Tứ Phương rời đi. Trác Thanh Thanh cúi đầu đưa lỗ tai nói, công tử thực muốn đối phó Viêm Dương Tông. Tiết mục trầm ngâm, thì thào tự nói, có phải thế không? Đáng tiếc, kiến thức của ta mặt chưa đầy. Đối với tài chính tiền biết thật sự quá nông cạn, đúng là không hề suy nghĩ. Hy vọng cái này bộc tường có thể mang đến cho ta một ít dẫn dắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.